Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Trồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tác phẩm Dịch Chạy Đồng, một sáng tác của Kiều Chinh thuộc nhóm viết Đất Đồng. Trời sập tối, chút ánh nắng cuối ngày phía sau rặng bần cũng kịp liệm đi, nhường chỗ cho cái không gian xám xám của cánh đồng sau mùa gặt. Ông Út Mén đứng dậy từ mũi chiếc ghe tam bản, cầm cái dùi gỗ gõ mạnh lên mạn ghe cạch cạch mấy tiếng vang vọng giữa không gian. Nghe tín hiệu quen thuộc, bầy dịch bầu hơn 100 con ngoài đồng kéo nhau lạch bạch chạy về phía bến nước. Thằng Cò, đứa cháu nội lanh lẹ của ông Út, nhảy từ dưới ghe lên bờ đất xăm xắp nước. Tay chân nó thoăn thoắt cắm mấy cái cọc tre nhỏ, rồi dây lưới sát mép nước để nhốt dịch lại. Ông Út đứng sừng sững trên mũi ghe, nheo cặp mắt đã kèm nhèm vì bụi đời và nắng gió, miệng lầm bầm đếm từng con một. Hơn 100 con dịch là cả cơ nghiệp trôi nổi của hai ông cháu nơi đất khách quê người. Với những kẻ chăn dịch chạy đồng rài đây mai đó, mất một con đối với thiên hạ có thể là chuyện nhỏ. Nhưng với hai ông cháu, nó làm mất đi hơn tuần chợ, mất đi vài thang thuốc trong người. Hồi nãy lúc lùa dịch vô đồng, thằng Cò sẵn tay gươm mớ rạ khô. Ông Út Mén đem mớ rạ đó nhúng vô cái cà ràng. Lửa bắt đầu bùng lên rừng rực, khói tự rạ một thơm nồng, len lỏi qua mui ghe, quà vào bóng tối đang sụp xuống. Thằng Cò ngồi xếp bằng đối diện với ông nội, tay xới mẻ cơm gạo bụi trắng ngần, mùi thơm nồng nàn át cả vị tanh nồng của bùn đất. Nó đưa tay quệt mồ hôi trên trán, đôi mắt sáng quắc nhìn ông Út, rồi hỏi: "Cái đồng này lúa lơi còn bộn quá trời, dịch mình ăn đỏ cả mỏ, chắc nội mướn giá chát lắm hả nội?" Ông Út Mén đảo nồi cá chốt kho trên cái cà ràng rừng rực lửa, nghe cháu hỏi liền cười kha kha: "Mày cứ lo xa, mình có hơn 100 con dịch, ăn được bao nhiêu đâu mà sợ. Người ta cho mình thả không đó, không có lấy tiền bạc gì đâu." "Trời đất, đã dữ vậy, mà sao người ta lại tốt bụng cho không mình vậy nội?" "Đồng này lúa lơi nhiều thiệt, mà ốc bu nó đẻ trứng đỏ cả gốc rạ. Ông chủ đất ngán lắm, vì hễ không dọn sạch ốc thì vụ sau xả lúa xuống là tụi nó cắn sạch sành sanh. Dịch mình vô đây ổng mừng còn không hết nữa. Có đàn nào đi ngang ổng cũng cho vô ruộng thoải mái, rồi ổng bắt tao hò hai ba câu giọng cổ cho ổng nghe là coi như thanh toán xong xuôi cái tiền đồng đó rồi." "Vậy là cái giọng họ của nội á bằng 60.000 tiền mua đồng luôn á nghe." "Chứ, tổ cha mày à." Ăn xong bữa cơm, thằng Cò cứ ngồi đó mè nheo, bắt ông nội hò lại mấy câu hồi chiều ổng hát cho chủ đất nghe cho bằng được. Nó khoái cái giọng hò của nội, nghe còn mùi hơn mấy ông kép hát trên đài. Ông Út Mén cất cái giọng già nua vang vọng cả khúc sông vắng: "Hò ơi, đời con dịch lội sông rành rạnh, phận người chăn cứ lết thết theo đuôi. Ghe tam bản lùa quân trắng lội ngược xuôi, biết bao giờ cho tới buổi hồi hương." Tiếng hò của ông Út như tan vào cái không gian bao la. Dưới ánh trăng mờ ảo, cánh đồng sau mùa gặt hiện ra mênh mông vô tận. Chiếc ghe tam bản nhỏ nhoi cũ kỹ đậu lơ lửng ngay sát mép nước, sát bên hông ghe đàn dịch bầu chỉ hơn 100 con nằm im phăng phắc bên trong cái dòng lưới quay lại. Con nọ rút đầu vào cánh con kia, tạo thành một cụm trắng xóa bé xíu và lạc lõng giữa cái hun hút của đất trời. Đợi cho thằng Cò ngủ say trong mui ghe, ông Út mới chống tay ngồi dậy, bước ra ngoài với bầy dịch. Ông treo cao cây đèn bão lên ngọn sào, rải thêm mớ lúa mồi cho bầy dịch ấm bụng, rồi lúi húi nhóm đống ở đầu gió để khói xông lên đuổi mũi. Làm xong xuôi hết mấy chuyện đó, ông mới yên tâm trở về ghe, lẳng lặng quấn một điếu thuốc rê, ngồi bó gối nhìn ra rặng bần cây đước. Nhìn đốm đuốc đỏ leo lét trên tay, ông Út ngoái lại ngóng vào trong, nơi thằng cháu nội đang ngủ say xưa mà lòng buồn rười rượi. Ông sống 60 năm trên đời thì cũng có tới hơn 40 năm được sống vững chãi trên bờ, đầu đội trời, chân đạp đất trong căn nhà gạch đàng hoàng. Còn thằng cò, tội nghiệp nó, mới có 10 tuổi đầu mà từ lúc mở mắt chào đời cho tới giờ, cái mái chèo với con nước lớn rộng đã là nhà của nó rồi. Nó gắn đời mình với chiếc ghe cũ kỹ, cuộc sống rày đây mai đó, ăn ngủ chung với bầy dịch bầu dịch ta, chịu đựng đủ mọi mùi tanh nồng và kinh qua những trận dịch bệnh hay những cơn giông bão muốn lật úp cái kiếp người trôi nổi. Hồi trước khi có thằng cháu nội này, ông Út cũng từng có nhà cửa như bao người. Bầy dịch của ông lúc đó cũng hơn 1000 con là ít, cũng làm chủ làm cả, chứ chẳng thua kém ai trong vùng. Vậy mà biến cố nghiệt ngã xảy ra, làm cho gia đình tan nát. Bầy dịch cũng phải sang tay cho người ta để chà dại. Cha mẹ thằng cò kẻ thì mất, người đi biệt xứ biệt tâm. Thứ duy nhất ông giữ lại được chỉ là đứa cháu mới tròn tháng tuổi và chiếc ghe tam bản cũ mục này. Nhớ lại ngày mồi từng muỗng nước cơm cho thằng nhỏ thai sữa, tiếng khóc ngằn ngặt của nó tràn ngập chiếc ghe giữa khúc sông vắng mà ông thấy xót xa. Tội thằng cò, tội cho cái phận đời bé mọn của cháu nội ông. Tờ mờ sáng, thằng cò đã bị đánh thức bởi tiếng gọi gấp gáp của nội. Cò à, dậy đi con, cuốn mành lùa dịch lên ghe lẻ lên. Nó lật đật ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt còn cay xè vì ngái ngủ, nhìn ra phía chân trời xa xa. Thấp thoáng trong màn sương là ánh đèn pin loang loáng quét qua quét lại, cùng với đó là tiếng dịch kêu gian động cả một góc trời. Đó là một đàn dịch chạy đồng hàng ngàn con, đang lù lù tiến tới như một đạo quân. Với dân trong nghề chăn dịch, đáng sợ nhất là cảnh nhập đàn. Bởi đàn dịch trăm con bé xíu của ông Út mà lọt thỏm vào giữa hàng ngàn con kia thì chẳng khác nào muối bỏ bể. Lúc đó dù có mọc thêm 10 con mắt cũng chẳng cách nào tách quân mình ra được, coi như mất trắng vào tay người ta. Hai ông cháu không ai bảo ai, cứ thế làm việc trong im lặng, nhưng cực kỳ ăn ý. Thằng cò một tay cầm sào, một tay vỗ vỗ vào màn ghe, tạo tiếng động quen thuộc để dẫn dụ. Còn ông Út ở đằng sau, nhanh tay lùa đàn dịch lạch bạch nối đuôi nhau, leo lên tấm ván bắt từ bờ ruộng, vào lòng chiếc ghe tam bản. Khi con dịch cuối cùng vừa yên dị sau lớp tưới quay trên mui, ông Út mén dùng hết sức bình sinh, gồng mình đẩy mạnh chiếc sào cắm sâu xuống bùn để tách ghe ra khỏi mép ruộng. Chiếc ghe nhẹ nhàng lướt đi, lẩn khuất vào làng sương sớm trắng xóa trước khi đạo quân dịch lạ kia kịp tràn tới. Thằng cò ngồi bệt xuống mui, nhìn về phía ruộng cũ mà tiếc hùi hụi. Ổn quá nội ơi, đồng nhiều ốc cá vậy mà, hồi nãy con lụm không biết có sót cái trứng nào không nữa. Thôi, nhích lên chút xíu coi ruộng khác rồi. Quanh khu này nhiều lúa lơi lắm, thiếu cha gì mà mày tiếc. Nhưng đời lúc nào cũng hổng xuôi chèo mát mái. Ruộng gần đó thì nhiều thiệt, mà không phải ruộng có trại lớn chiếm bao hết rồi thì cũng là ruộng người ta đã trục xong xuôi. Hết cách, ông Út đành thả dịch mót dọc theo mấy kinh rạch lưa thưa, đem đến thì cho tụi nó ăn lúa khô trên ghe để cầm cự. Chèo tiếp đâu đó cũng hơn 2 ngày trời, chiếc ghe trôi vô một khúc quanh, nơi cánh đồng vừa gặt hiện ra như một dải lụa vàng ống ả, Thằng cò mừng húm, nó buông cây sào, định bụng nhảy lên mui ghe để chuẩn bị cắm cọc dây mạnh. Thế nhưng ông nội nó lại không hề giảm tay chèo. Ngược lại, đôi mắt ông dán chặt vào khoảng không phía trước. Chẳng nói chẳng rằng, ông khom lưng nắm lấy sợi dây của cái mái đuôi tôm cũ kỹ. Cái mái này ông quý như vàng, chỉ dám dùng những lúc ngược dòng hay có việc cực kỳ cấp bách để tiết kiệm từng giọt xăng quý báu. Tiếng mái nổ vang động cả một vùng. Chiếc ghe tam bản chồm lên, xé nước chạy băng băng, bỏ lại phía sau cánh đồng lúa lý tưởng mà thằng cò vừa thấy được. Nó đứng sững ở mũi ghe, đôi tay hụt hẫng cầm lấy cây dầm. Nó nhìn ông nội đầy kinh ngạc và khó hiểu. Ủa nội, sao nội không tấp vô? Ông Út không thèm trả lời, gương mặt căng thẳng lạ thường. Thằng cò đành thất thiểu ngồi xuống mũi ghe, chống cằm nhìn vào bờ. Cái xóm nhỏ ven sông từ từ lộ ra sau hàng dừa nước. Ở đó có nhà cửa, có ruộng vườn, có những đám trẻ nô đùa chạy dọc bờ đi, và tiếng máy nổ bánh ống gạo vang lên phành phạch. Đôi mắt thằng nhỏ dán chặt vào từng cây bánh ống dài dằng dặc, trắng muốt nóng hổi mà thèm thuồng. Ông Út Mén nhìn thấy, đôi bàn tay đang nắm chặt cái mái đuôi tôm chợt buông lơi. Thở dài một cái, ông cho ghe chậm lại, rồi từ từ tấp vào bờ. Lúi húi xúc một lon gạo đổ vô thau, rồi đưa cho thằng cò. Coi lẹ lên đưa cho người ta nổ đi, cầm theo tiền nè. Ông móc trong túi ra mấy tờ tiền lẻ đưa cho cháu. Thằng cò mừng húm, chân trần nhảy phốc lên trên bờ đi. Cái tướng nhỏ xíu lọt thổm vào đám trẻ đang bu quanh cái mái nổ bánh ống. Vừa mới đứng một chút mà thằng cò đã lân la làm quen được với vài đứa trong xóm. Nó hí hửng cầm bọc bánh ống trắng phao, chạy như bay về ghe khoe với nội. Nội ơi, thằng cu lửa nói nhà nó có cái ruộng nhỏ, dịch nhà mình ít á là tía nó cho ăn miễn phí luôn á nội. Nhưng coi bộ bữa nay ông nội nó khác lắm. Bình thường ông Út không có kén cá chọn canh gì, vậy mà sau nay đi tới vùng này ông lại khó tánh lạ thường. Thằng cò thấy ông nội cứ im không đáp thì trong lòng tiếc hùi hụi mấy đứa bạn mới quen. Nó nghĩ đến cảnh được ở lại đây gần cả tháng trời mà sướng rơn người, vậy là nó bèn môi hết mọi chuyện trên đời ra để năn nỉ. Nhìn đứa cháu côi cút đó giờ chỉ biết làm bạn với bầy dịch, ông Út Mén cuối cùng cũng mũi lòng. Ông gật đầu đồng ý cắm ghe ở lại, chuẩn bị lùa dịch vô ruộng nhà thằng cu lửa để thằng cháu được toại ý. Hiếm khi thằng cò có dịp được tung tẩy với đám bạn cùng lứa, nên ông Út cũng chẳng nỡ khắt khe. Ông để cho thằng nhỏ đi chơi tẹt ga, còn một mình ông thì lủi thủi với bầy dịch nơi cánh ruộng nhỏ nằm hẻo lánh ngoài rìa xóm. Cái xóm này dân địa phương kêu là xóm dúi, nằm nép mình bên con sông Sở Thượng, quanh năm nước đỏ phù sa. Thằng cò được thằng cu lửa dắt mối gia nhập vô cái băng trẻ con trong xóm, mãi mê chơi đùa quên cả lối về. Mãi tới lúc trời sụp tối, nó mới giật mình nhớ ra chiếc ghe của ông nội đang đậu ở bến nước cuối xóm. Con đường đất dẫn ra bờ kinh vắng tanh, mới có hơn 7 giờ tối mà đã không thấy ai đi ngoài đường rồi. Hai bên bờ đất là những hàng dừa nước mọc tùm. Ban ngày nhìn mát mẻ thanh bình là vậy, mà ban đêm xuống nó lại trở nên ma mị đến sợ người. Dưới ánh trăng, bóng tối vây lấy con đường đất đen như mực. Thằng cò ban đầu còn cố giữ bình tĩnh, bước từng bước chậm, nhưng cái bụng nó cứ nao nao, cảm giác như có ai đó đang lẳng lặng đi theo sau lưng nó. Tiếng bước chân của chính nó nện xuống nền đất khô cũng làm cho nó giật thót tim. Cơn sợ hãi bắt đầu chiếm lấy tâm trí. Nó nhanh bước hơn, rồi chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa, nó cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía trước. Đôi chân trần của nó miết trên mặt đất, hơi thở đứt quãng, lòng chỉ cầu mong sao mau nghe được tiếng dịch kêu, thấy được ánh đèn bão leo lét trên chiếc ghe tam bản của nội. Thằng cò cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy. Nó cứ chạy hoài, chạy mãi mà chẳng thấy bóng dáng chiếc ghe tam bản của nội đâu hết. Trước mắt chỉ toàn một màu đen đặc và tiếng dế kêu râm ran nhức óc. Đang lúc quýnh quáng vì tưởng mình bị ma dẫn lối, nó bỗng thấy một căn nhà tường cũ kỹ hiện ra sau lùm cây. Căn nhà trông có vẻ đã lâu đời. Dải hàng rào tre bao quanh sân mục nát, đổ sập xệ trông hoang tàn dữ lắm. Từ khung cửa sổ khép hờ, ánh đèn dầu leo lét hắt ra ngoài một thứ ánh sáng vàng giọt yếu ớt. Từ trong sân nhà vọng ra tiếng lạch cạch, nghĩ chắc là có người. Thằng cò đánh liều tấp vào hỏi đường về bến nước. Dưới ánh đèn hắt ra từ hiên nhà, nó thấy một người con gái chừng đâu hơn 20, trẻ đẹp hú hồn, đang ngồi chồm hổm trên một thân chuối dài. Cô ấy mặc bộ bà ba tối màu, mái tóc đen dài xõa qua vai, đôi tay trắng ngần đang cầm con dao bén ngót thoăng thoắt bào từng đoạn chuối mỏng dính. Tiếng dao chạm vào thớt nghe lạch cạch, cũng chính là âm thanh nó nghe lúc nãy. Nó rón rén bước lại gần, lý nhí cất giọng hỏi: "Chị ơi, chị làm ơn cho em hỏi thăm đi. Đường ra bến nước cuối sớm đi vô ngõ nào vậy chị? Em đi hoài mà không thấy cái ghe của nội đâu hết á." Đôi tay của người con gái vẫn thoăn thoắt đưa dao như một cái máy. Giọng lạnh lẽo vang lên khiến thằng cò ớn hụt. "Cứ đi thẳng tới rặng bần phía trước, thấy chỗ nào có khối đóng á thì là chỗ đó đó." Thằng cò rối rít cảm ơn, định bụng chạy về cho lẹ kéo nội trong. Ngay lúc đó, một mùi cá kho thơm ngào ngạt từ gian bếp nhỏ bay ra, quấn lấy bước chân nó, làm nó hổng đành bước tiếp. Chị gái nãy giờ vẫn cúi gằm mặt bào chuối, bỗng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười hiền queo. "Đói hả? Ở lại ăn cơm với chị ha." Ma quỷ xui khiến làm sao mà cái đầu thằng nhỏ cứ thế gật xuống. Vậy là chị gái lẹ mặt ấy lẹ làng dọn lên một bữa cơm thịnh soạn. Cá kho tộ sền sệt mỡ, một dĩa gỏi vịt bóp với thân cây chuối chị vừa bào lúc nãy. Đang tuổi ăn tuổi lớn, lại thêm cái bụng đói meo, thấy chị gái mời nhiệt tình, thằng cò ăn cũng nhiệt tình. Nó lùa cơm lia lịa, ăn ngon tới mức cái việc phải về ghe với ông nội đã bị nó quẳng ra sau đầu từ hồi nào không hay. Vừa ăn vừa nói chuyện, nó mới biết chị gái này tên Lụ, phận đời cũng hẩm hiu, không cha không mẹ, sống thui thủi một mình trong căn nhà cũ kỹ này. Chị còn nói sau nhà chị cũng có đàn vịt, mà lạ lùng thay, thằng cò không nghe con nào phát ra tiếng kêu hoàng quạc như đám vịt của ông nội nó. Tụi vịt cứ nằm im lìm, thấy ai đi tới cũng ngẩng đầu nhìn trân trân. Vừa mới gặp mà cứ ngỡ như đã thân thiết từ đời kiếp nào. Thằng cò thấy hợp tánh hợp nết nên nói chuyện như cái máy hát. Mới đầu nó thấy chị Lựu có vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng sau bữa cơm hoành tráng được chị đãi, nó bỗng thấy chị gần gũi vô cùng. Nó mải mê trò chuyện cho tới khi tiếng ông nội gọi vang lên văng vẳng bên tai, thì mới giật mình sực tỉnh, nhớ ra là trời đã trễ lắm rồi. Phía con đường đất, ánh sáng từ cây đèn bão trên tay ông Út quét qua quét lại trong bóng đêm. Bước chân ông dồn dập, vội vã. Thằng cò đứng trong gian nhà cũ nhìn ra, thấy cái dáng còng còng của ông nội đi ngang qua hàng rào tre mục. Nó mừng húm, đưa tay ngoắc lia lịa: "Nội, nội ơi, con đây nè nội." Nhưng lạ lùng thay, tiếng gọi của nó dường như bị gió đêm nuốt chửng. Ông Út cứ thế lướt qua, đôi mắt kèm nhèm giáo giác nhìn quanh tìm cháu. Chị Lụ đứng ngay phía sau, đưa bàn tay lạnh lạnh đẩy nhẹ vào vai cò: "Cò về trước đi, Chắc tối quá nên ông nội không có rõ đó. Đừng có chạy theo kêu ổng mần chi, cứ nhắm thẳng hướng này mà chạy một mạch về ghe đi. Ổng đang nóng lòng. Cò mà còn lỡn giỡn ở đây, ổng thấy em về khuya rồi á, ổng lôi ra đánh giữa sớm thì mắc cỡ với đám bạn dữ lắm. Thằng cò nghe mà quéo hết cả người. Từ nhỏ tới lớn nó vốn nghe lời, chưa bao giờ dám đi chơi tới mức xương xuống lạnh buốt như vậy. Phen này chắc chắn phải lãnh đủ mấy lần roi mây của ông nội rồi. Nhưng nó nghĩ bụng, thôi thì cũng may là ông nội đậu ghe ở cái bến vắng cuối sớm. Có bị đánh đau hay khóc lóc thì cũng chỉ hai ông cháu biết với nhau. Chứ để đám thằng cu lửa mà thấy cái cảnh nó bị quánh cho một trận thì còn mặt mũi nào mà xưng anh em nữa. Nó dạ một tiếng thật khẽ rồi cắm đầu chạy thẳng về phía bến sông. Bóng dáng chiếc ghe tam bản hiện ra mờ mờ trong bóng tối. Bầy dịch đang nằm yên trong dòng lưới chợt nháo nhào lên như gặp tử địch. Tụi nó đập cánh bành bạch, kêu quang quát inh ỏi, làm cái đầu thằng cò nhức ong ong. Cảm giác như có hàng ngàn mũi kim châm vào màng nhĩ, làm cho nó say sẩm, đầu óc quay cuồng như bị ai đó xoay mòng mòng. Thằng cò loạn choạng bước lên tấm ván bắt từ bờ đê xuống lòng ghe. Tiếng dịch kêu càng lúc càng lớn, làm cho nó quýnh quáng. Nó thấy mình hụt chân, cả người mất đà. Rồi đùng một cái, nó té lộn cổ xuống sông. Nước sông Sở Thượng lạnh ngắt ập vào mặt, cũng chẳng thể khiến cho đầu óc nó tỉnh táo hơn. Một tiếng vang động cả mặt sông nối tiếp ngay sau đó. Ông Út Mén đã về kịp lúc, thấy bóng dáng đứa cháu đang chớ giới. Ông chẳng kịp cởi bỏ cái áo ngoài, cứ thế lao mình xuống lòng sông lạnh ngắt. Đôi tay gầy guộc chộp lấy cánh tay đang quơ quào sắp chìm của thằng cò. Ông giật lộn với dòng nước chảy xiết, gồng mình kéo thằng nhỏ lên bờ trong hơi thở đứt quãng. Lạ lùng thay, ngay khi thằng cò vừa được đưa lên cạn, đám dịch trong mành cũng thôi không kêu inh ỏi nữa. Không gian bỗng chốc trở lại cái vẻ tĩnh mịch. Giữa cái cảnh hỗn loạn, thằng cò ngoẹo đầu ngủ từ khi nào. Tiếng ngáy của nó vang lên, gương mặt như thể vừa trải qua một giấc mơ đẹp, chứ không phải một trận chết thục dưới dòng nước sâu ban nãy. Cho tới tận sáng hôm sau, thằng cò mới tỉnh dậy. Ông Út Mén ngồi bên mui ghe, nhìn nó bằng ánh mắt đầy ngờ vực, rồi gặng hỏi về chuyện tối qua. Nhưng thằng nhỏ cứ ngơ ngơ nghê nghê, chẳng nhớ được chút gì. Nó chỉ gãi gãi cái đầu bù xù, lý nhí xin lỗi ông nội vì cái tội mãi đi chơi về trễ, làm ông phải cực thân đi kiếm. Ông Út không nói thêm lời nào, lẳng lặng ra chuồng bắt một con vịt bầu mập mạp, lạnh lùng cắt cổ lấy huyết, rồi bắt một nồi nước sôi, giặt lông sạch sẽ. Ông đem con vịt chéo cánh luộc chín, bày biện ra dĩa, cúng trước mũi ghe, với gương mặt vô cùng nghiêm trọng. Xong xuôi, ông mới quay qua sai thằng cò. Mày lo lùa vịt ra đồng đi, lo mà canh cho kỹ, chút nữa nội cúng kiến xong rồi nội ra sau. Thằng cò dạ một tiếng, rồi lạch bạch đuổi bầy vịt theo con đường cũ, hướng về phía ruộng của nhà thằng cu lửa. Khi đi ngang qua nhà chị Lụ, nó bỗng khựng lại nhìn vào trong. Trước mắt nó giờ đây chỉ là một đống đổ nát, vắng tanh vắng ngắt. Hàng trào tre sập xệ quấn đầy dây leo, thật sự không khác gì một căn nhà quan đã bị người đời bỏ mặc từ lâu lắm rồi. Nó ngó tới ngó lui, tìm kiếm cái dáng hình trẻ đẹp của chị gái hôm qua, nhưng không thấy. Thằng nhỏ đành tặc lưỡi dắt dịch bỏ đi, định bụng là mần xong công chuyện rồi chạy qua nhà thằng cu lửa hỏi chuyện liền mới được. Nắng chiều đổ một màu vàng rực lên cánh đồng nhà thằng cu lửa. Đàn dịch say sưa rút rỉa lúa lơi giữa những đám gốc rạ khô. Thằng cò tay cầm cây xào tre, đứng gác mé bờ ao, thì nghe tiếng gọi vang trời từ phía đầu kinh. Cò ơi, cha làm dạy dáng nè. Thằng Cu Lửa cùng đám trẻ con trong xóm chạy ra khoảnh đất khô ráo ngay sát bờ đê. Thằng Cò tuy ham vui nhưng tay không dám buông cây sào. Nó chạy lại nhập bọn, ngồi chồm hổm giữa đám bạn, một tay nhâm nhe viên bi, thỉnh thoảng lại ngoái đầu ra sau ngóng đàn vịt cho chắc ăn. Thằng Cu Lửa đương lúc cầm bi chợt nhớ ra điều gì, bèn quay qua hỏi: "Ủa, hồi chiều qua mày đi đâu á mà đấy ông nội mày chạy qua nhà tao kiếm giật ngược giật xuôi vậy?" Thằng Cò bắn hụt viên bi, nó tiếc nuối tặc lưỡi rồi quay qua đáp: "Đi lạc mày ơi, cũng may vừa về tới nhà không bị ông nội cho ăn đập là phước đức lắm rồi." "Lạc gì là lạc, từ đây ra đó có con đường thẳng băng à, mày có bị ấm đầu không mà quẹo chi cho lạc?" "Thì tới cái đoạn căn nhà tường cũ là tao hết biết đường đi tiếp, tao mới tấp vô hỏi đường, gặp được chị Lụ, bà đãi tao mâm cơm bự lắm á, cũng may là lạc cho nên mới gặp được bà." Vừa nghe tới cái tên đó, cả đám trẻ đột nhiên im phăng phắc. Tụi nó đồng loạt nhìn về phía thằng Cò bằng đôi mắt ngờ vực xen lẫn sợ hãi. Thằng Cu Lửa nhìn quanh quất một hồi rồi hạ giọng nói nhỏ: Chị Lụ nào, có phải là cái căn nhà tường cũ ở gần bến nước cuối sớm không?" Thằng Cò gật đầu. Thấy vậy tụi nhỏ xúm lại gần nhau, mặc kệ mấy viên bi đang lăn lông lốc dưới đất. Một thằng nhìn lớn hơn Cò 2-3 tuổi hỏi: "Ê, tối qua mày gặp chị Lụ thiệt hả?" "Ờ, gặp thiệt mà. Sao vậy? Tụi bay biết bả hả?" Cả bọn nghe xong nháo nhào cả lên. Thằng Cu Lửa phải nạt lên một tiếng mới chấn chỉnh lại được tụi nó. Nó mới nhìn thằng Cò bằng ánh mắt đầy thương cảm và sợ hãi: "Ờ, tụi tao không có biết bả, nhưng mà tía má, ông bà sớm này ai mà không biết. Tụi tao chỉ nghe kể lại thôi mà đã thấy rùng mình rồi." Những câu chuyện tâm linh lúc nào cũng có sức hút kỳ lạ đối với tụi con nít. Thằng Cò nhanh tay gom đàn vịt lại cho ăn gần mình hơn, rồi cũng nhanh chóng nhập bọn, ngồi thành một vòng tròn đối mặt với nhau giữa cánh đồng mênh mông. Lúc này đã bắt đầu lãng bảng khối lam chiều. Thằng Cu Lửa xông xáo xung phong làm người kể chuyện chính. Nó lôi hết những gì nghe được từ tía má, ông bà và các cô chú trong xóm ra kể lại. Đứa nào thấy thiếu chỗ nào thì bổ sung vô chỗ đó. Và câu chuyện về chị Lụ dần hiện ra qua lời kể của tụi nhỏ. Hơn 10 năm về trước, ở xóm dưới này xảy ra một vụ án làm cho ai nấy đều bàng hoàng. Chị Lụ khi đó mới 18 đôi mươi, nổi tiếng đẹp người đẹp nết. Nhưng cay đắng thay, chị bị một người đàn ông cùng xóm làm nhục. Quất ức và đau đớn, chị cắt tay tự vẫn nhưng không thành. Gia đình chị vì sợ tai tiếng, sợ xóm giềng dị nghị nên không dám báo công an, mà chỉ biết nhốt trói chị trong phòng suốt ngày đêm. Nhất quyết đến chính là không có ai làm gì chị hết. Tới khi cái bụng của chị to dần ra, gia đình mới hay chị đã mang thai. Chuyện sẽ chẳng đi đến bước đường cùng nếu như kẻ thủ ác không dắt đàn vịt đến nhà để hỏi cưới chị. Lúc đó chị Lụ mới cay đắng nhận ra kẻ hại đời mình vẫn còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cha mẹ vì muốn bảo toàn danh tiếng và để cho đứa nhỏ có cha nên ép chị kết hôn với tên ác nhân đó. Ngày chuyển dạ, đứa trẻ chào đời mang theo nỗi uất hận tột cùng của người mẹ. Chị Lụ đem dứt đứa bé ở cổng chùa, rồi trở lại nhà với con dao phai bén ngót trên tay. Chị điên cuồng chặt đầu từng con vịt trong bầy mà tên kia đem tới hỏi cưới. Khi cả người đã đẫm máu vịt, chị tìm tới kẻ thủ ác để tự tìm lấy công lý cho mình. Nhưng sức đàn bà yếu thế, chị chẳng thể bì được với sự hung hãn của gã đàn ông đó. Bị hắn trở tay giết chết ngay tại chỗ, xác chị bị bầm ra cho vịt ăn. Chuyện lớn ra mới có người đi báo chánh quyền. Lúc đó tên đồi bại mới bị bắt, dính án chung thân chứ không tử hình, vì người cầm dao đến tấn công hắn trước là chị Lựu. Nghe xong câu chuyện thương tâm về cuộc đời của chị, thằng cò lặng người đi. Nó chà sát hai bên cánh tay đang nổi đầy da gà, sụt sịt nhìn qua thằng cu lửa bằng đôi mắt đỏ que. Vậy là chị Lựu chết rồi hả lửa? Tội chị quá. Nhưng mà sao mọi người lại sợ chị dữ vậy? Chị bị hại mà, chị có làm gì ai đâu. Cô lửa nghe vậy thì hoảng hồn, nhảy bổ tới bịt chặt miệng thằng cò. Ngu quá, nói lớn như vậy. Tại mày mới tới nên không biết á, chứ tía má tao kể hả, chị Lựu chết rồi quấy dữ dằn lắm. Cha mẹ chị cũng xém chết mấy lần, chịu không nổi cảnh đêm nào cũng nghe tiếng dao bào chuối lạch sạch, nên bỏ xứ đi biền biệt luôn. Căn nhà đó giờ treo bán mà không ai dám mua. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán thằng cò. Dù gió đồng đang thổi lồng lộng, nó hỏi nhỏ. Quấy là quấy làm sao? Cô lửa nhìn lướt qua đám trẻ đang ngồi túm tụm, rồi chỉ tay vào thằng Lượm, đứa gầy yếu nhất trong lứa. Thằng nhỏ này ở trần, lộ lộ ra ngoài từng mảng xương sườn cộm lên dưới lớp da nâu thẫm. Cô lửa thì thầm. Đó, mày nhìn thằng Lượm đi. Tháng trước nó đi ngang qua nhà bả, bị bả giấu biệt vô trong luôn. Tới lúc cả xóm đốt đuốc đi kiếm thì thấy nó ngồi lù lù trong kẹt cửa, miệng nhét đầy một họng cước dịch. Mày không tin mày hỏi nó đi. Từ trận đó tới giờ nó không có dám ăn thịt dịch luôn á. Thằng Lượm nghe nhắc tới tên mình thì gật đầu lia lịa. Nó còn hả họng ra để lộ cái răng cửa chỉ còn lại một nửa, trông vừa tội nghiệp vừa kỳ quái. Thằng cò thất kinh, miệng lấp bấp. Trời đất ơi, bà bẻ răng mày luôn hả Lượm? Không, cái này tại em té. Cô lửa tán một cái rõ đau sau óc thằng em vì cái tội lạc đề, rồi mới quay sang khuyên thằng bạn mới kết nghĩa. Mày coi liệu hồn, kêu ông nội neo ghe lên khúc giữa xóm mình nè cho đông vui. Chứ lần nào đi đâu hay là lùa dịch về á, cũng phải đi ngang nhà chị Lựu. Tao thấy ghê quá. Sợ có ngày á, bị bả bắt ăn cước dịch giống như thằng Lượm thì chỉ có nước chết. Nghe xong những câu chuyện kinh dị từ đám thằng cu lửa, thằng cò không dám la cà thêm chút nào, vội vã lùa bầy dịch về sớm khi nắng chiều vẫn còn chưa kịp tắt. Lúc đi ngang qua căn nhà tường cũ, dù đã tự nhủ không được ngó nghiêng, nhưng nó cứ vô thức liếc nhẹ vào bên trong. Ngay sau dải hàng rào mục nát, dưới cái nắng chiều vàng giọt dội thẳng xuống đầu, chị Lựu đang đứng đó. Đôi mắt chị âm u lạnh lẽo, nhìn trân trân vào thằng nhỏ không rời một tấc. Thằng cò hồn siêu phách lạc, bước chân líu ríu vào nhau, miệng lầm bầm khấn vái. Trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, trời còn chưa sập tối mà bà đã ra đó đứng rồi. Nó chạy thục mạng về bến nước, lùa bầy dịch vào quay lưới cạnh ghe. Bữa nay ông Út đi chài được mớ cá lộn xộn, con nào nhỏ thì ông thải xuống cho dịch ăn, chỉ chừa lại mấy con mè dinh bự bằng bàn tay người lớn để kho lạc. Thấy thằng cò về, ông Út ngẩng đầu lên hỏi. Mày dắt ai về đó cò? Hả? Con về cũng bệnh mà nội. Không gian bỗng chốc đông đặc lại. Hai ông cháu cùng nhìn về phía chuồng dịch bên bờ xăm xắp nước, ngay chỗ tấm ván mỏng bắt từ bờ ruộng xuống lòng ghe. Một người con gái đang đứng lù lù ở đó. Bình thường chỉ cần sức một đứa nhỏ như thằng cò bước lên, tấm ván đã cong quằng xuống. Vậy mà nay nó vẫn thẳng băng, mặc cho người con gái ấy đã bước lên được nửa đoạn. Thằng cò run cầm cập, miệng lý nhí nói. Chị sao chị theo em về đây? Ông Út nheo cặp mắt đã kèm nhèm để nhìn cho rõ. Nhưng lạ thay, một làn khói đen quái đản cứ tụ lại trước mặt người con gái đó, khiến cho ông không thể nào nhìn rõ dung mạo. Chỉ thấy một hình hài mờ ảo, không biết là người hay ma. Chị Lụ không bước lên ghe, chị đứng chờ dơ giữa tấm ván bắt làm cầu, đôi mắt u buồn nhìn xoáy vào thằng con. Sao bữa nay đi ngang nhà mà em không vô vậy con? Chị chờ cơm em nãy giờ. Vốn là người từng trải, ông Út Mén nhìn qua cái dáng đứng bất thường trên tấm ván là ông biết liền. Ông nhanh tay chụp lấy chiếc dép, chọi mạnh vô bầy dịch đang nằm im dưới nước, rồi nạt nộ. Mày đi cho, biến lên. Tiếng bầy dịch giật mình kêu lên quang quát, làm chị Lụ khựng lại. Đôi mắt chị đột ngột trở nên độc ác và đầy uất hận. Miệng chị nở một nụ cười quái dị, tét dài tới tận mang tai. Không nói không rằng, chị quay lưng đi thẳng lên bờ. Tiếng bước chân của chị dậm xuống đất nghe thình thịch, rung chuyển cả mặt đê như một đàn trâu đang kéo qua. Ngồi trên mạn ghe, thằng cò kể lại câu chuyện của chị Lụ mà nó nghe được từ đám thằng cu lửa. Nghe xong, ông Út Mén đứng lặng hồi lâu, đăm chiêu nhìn về hướng chị Lụ vừa biến mất sau những tiếng bước chân rầm rập. Sau một hồi suy tính, ông quay sang bàn bạc với thằng cháu. Mời bày sách hai con vịt cho nhà thằng cu lửa. Thưa với tía má nó là ông nội gửi tiền trả ơn cái ruộng, cho mình dọn ghe đi chỗ khác. Chỗ này không ổn rồi, ông cháu mình không ở đây được nữa đâu con. Thằng cò nghe vậy thì lòng buồn rười rượi. Nó nhìn về phía xóm nhỏ ven sông, nơi có những đứa bạn mà nó vừa kịp bén hơi. Nó không cãi lời nội, nhưng lẳng lặng chui tọt vào trong mui ghe, nằm chèo queo một góc như một cách kháng nghị thầm lặng. Đối với một đứa nhỏ 10 tuổi đầu đã phải sống cảnh trài đây mai đó, thì một chút hơi ấm bạn bè là điều quý giá vô ngần. Ông Út ngồi lại ngoài mũi ghe, tay lúi húi quấn một điếu thuốc rê, rồi rít một hơi dài, để mặc cho từng làn khói thuốc nặng nề tan vào không gian xám xám. Ánh đèn bão trên ngọn sào vẫn leo lét cháy, soi rõ khuôn mặt lo âu của ông Út Mén giữa cánh đồng mênh mông. Sáng ngày hôm sau, khi sương mù còn chưa kịp tan trên mặt sông Sở Thượng, thằng cò đã thấy ông nội hối hả lùa bầy dịch lên ghe và thu dọn mành lưới. Nó đứng thẫn thờ ở mũi ghe, lòng buồn hiu hắt vì không nghĩ tới chuyến rời đi lại nhanh như vậy. Thế nhưng thay vì xuôi dòng để đi tìm cánh đồng khác như mọi khi, ông Út lại lấy chiếc khăn rằn quấn kín khuôn mặt, khom lưng giật nổ chiếc máy đuôi tôm, rẽ nước đi ngược hướng lên khúc giữa xóm. Ông dừng ghe và neo chặt dây tại con bến đông đúc nhất. Vừa bắt tấm ván xuống lòng ghe cho bầy dịch lạch bạch leo lên bờ, ông Út vừa quay sang dặn dò thằng cháu nội. Mày đi đâu thì đi, nội neo ghe ở đây để mày tới lui với đám bạn cho nó dễ. Chỗ này đông đúc, hơi người nhiều, thì ma quỷ nó cũng phải né, không có dám theo quấy mình đâu. Mà đi chơi gần thôi, trưa nắng lo về ăn cơm đó nghe chưa. Dặn dò xong, ông Út lại cẩn thận quấn chặt cái khăn rằn quanh mặt thêm một vòng nữa, rồi lủi thủi dẫn bầy dịch đi ăn mót dọc theo các bờ kinh. Phía sau lưng ông, thằng cò nhảy phốc lên bờ với tiếng reo hò đầy hào hứng. Nội ơi, con cảm ơn nội nhiều nghe nội. Thằng cò dường như chỉ chờ có giây phút này. Nó chạy ù sang nhà thằng cu lửa. Thấy thằng bạn đang hì hục cầm bàn cào, nhìn giống hệt Trư Bát Giới, để cào mẻ lúa phơi dưới nắng. Cò liền kè kè theo sau. Nó vừa đưa tay phụ một nhịp, vừa ghé sát tai bạn thì thầm. Tối qua, chị Lụ theo tao về tới tận ghe luôn á lửa. Thằng cu lửa quên cả công việc, nó quăng cái bàn cào sang một bên, rồi kéo thằng cò ra góc nhà. Thiệt cái giỡn gì ba? Họ không có lấy mấy cái chuyện này ra chọc cơ nghe, tổn thọ lắm á. Thiệt, Bởi vậy bữa nay ông nội tao mới chuyển ghe lên giữa sớm neo rồi kìa. Nội nói ở đây đông người, có khi chị Lụ sợ hơi người mà không dám tới kiếm nữa. Cô Lửa gãi đầu, thắc mắc hết mọi chuyện. Ủa, hồi trước thằng Lượm bị bà bắt á, là tại vì nó vô nhà bà đái bậy. Còn mày mới tới đây, mắt chống gì mà bà canh me mày dữ vậy? Mà bà ra làm sao? Đẹp xấu làm sao? Đó vợ tao chỉ nghe kể chứ chưa thấy mặt bà. Nhìn cặp mắt tò mò đầy hào hứng của thằng bạn, Cò bỗng thấy cạn lời. Nó nhớ lại hình dáng người con gái dưới ánh đèn dầu và dĩa gỏi vịt thơm ngon đêm ấy, rồi thật thà đáp. Ôi ơi bà đẹp, đẹp dữ lắm. Bà nói chuyện cũng hiền queo hả? Nấu ăn còn ngon nữa. Thôi im đi cha nội. Mày đang miêu tả ma hay là miêu tả má mày vậy? Bình quá. Thì tao thấy sao tao nói vậy thôi. Với lại tao đâu có biết má tao là ai đâu mà miêu tả. Thằng Cu Lửa bỗng thấy tội nghiệp bạn vô cùng. Nó dỗ dỗ vai thằng Cò như một người anh lớn. Thôi, nếu mày muốn có má đó, thì cứ kêu má tao bằng má đi. Má tao cũng như má mày thôi, không có sao hết á. Thằng Cò nhớ lại cảnh má Cu Lửa xắn tay áo lên tới nách, tay cầm cây roi dài hơn mét quất thẳng vô đít nó hôm qua vì tội ham chơi. Đã vậy cái miệng của bả còn liên thanh chửi bới không ngừng nghỉ. Thằng nhỏ nổi hết da gà da vịt. Thôi, má ai nấy gọi đi mẹ ơi. Cảm ơn lòng tốt nha. Trưa hôm đó, thằng Cò nhớ lời dặn của ông nội. Nó lật đật chia tay đám thằng Cu Lửa để trở về ghe ăn cơm. Từ xa nó đã nghe thấy tiếng người nói chuyện ôm sầm. Một đám đông đang tụ tập ngay trước chiếc ghe của hai ông cháu. Thằng Cò hớt hải chạy tới. Tim nó thắt lại khi thấy chiếc khăn rằn của ông nội nằm chỏng chơ bị người ta đạp dưới chân. Giữa dòng dây của những ánh mắt, thằng Cò dẹt đám đông xông vào, đứng chắn trước mặt ông nội. Mấy người là ai? Tính làm gì nội tôi? Ông Út Mén, người cũng gầy gò nhỏ xíu, đúng như cái tên của mình. Lúc này ông đứng giữa đám người cao lớn trong xóm, nhìn lại càng nhỏ bé và tội nghiệp. Một người đàn bà có tuổi trong xóm, nhìn lơm lơm mặt thằng Cò, rồi lại nhìn sang ông Út với vẻ dò xét. Như bừng tỉnh sau cơn mê, bà ta vỗ tay một cái, rồi hô quán lên cho cả xóm cùng nghe. À, hèn chi, mấy bữa rồi tao thấy thằng Cu Lửa đi chơi với thằng nhóc nào nhìn quen dữ lắm. Nghĩ hoài không có ra. Bây nhìn coi, cái bản mặt nó y rang như thằng cha nó lúc nhỏ chứ ai. Giống ai không giống, lại đi giống cái quân tù tội. Ông Út hằng học đáp trả. Con dạy thì cái mang, con trai tôi làm lỗi thì tôi gánh. Nhưng mà thằng Cò nó còn nhỏ, nó có biết cái gì đâu. Nó liên quan gì tới bà mà nỡ lòng nào chửi rủa nó như vậy. Thế nhưng đám đông không có ý định dừng lại. Người đàn ông nọ cất cao giọng, ác cả tiếng gió hú ngoài sông. Trước lúc làm chuyện ác thì đứa nào mà không nói vậy, lúc nào cũng tỏ ra vô tội. Mà ông có gan dẫn nó về tới cái đất này, sao không có gan mà thắp cho con Lụ nén nhang? Rồi sao không dẫn nó về cho nó biết má nó như thế nào? Nghe tới đó, ông Út Mén hoảng loạn. Ông vội bịt chặt lấy lỗ tai thằng Cò, ngăn không cho những câu chữ độc địa kia lọt vào bộ não non nớt của đứa cháu tội nghiệp. Ông nắm chặt tay nó kéo tuột lên ghe, nhưng đôi chân thằng Cò lúc này như đã chôn chặt xuống lớp bùn đất. Nó đứng trân trân, quay đầu nhìn ông nội bằng đôi mắt lạc thần. Má con ở đây hả nội? Sao nội nói má chết lâu rồi mà. Chẳng đợi ông Út kịp trả lời, mấy người xung quanh đã nhanh nhẩu chen vào. Thì chết rồi còn đâu. Má mày là con Lụ ở căn nhà tường cuối xóm đó. Hồi xưa ông nội mày lấy mấy ngàn con vịt đổi mày về từ tay ông bà ngoại mày đó chứ. Trời đất như sụp đổ dưới chân thằng Cò. thấy chẳng thể giấu giếm được gì. Trong cơn tuyệt vọng tột cùng, ông Út Mén gào lên, vớ lấy cây dầm tre dưới mạn ghe, dùng lên quất túi bụi vào đám người đang dây quanh. Bầy dịch bầu bị tiếng động mạnh làm cho hoảng loạn, kêu lên hoàng quạc rồi bỏ chạy tứ tán khắp cánh đồng. Mặc kệ đàn dịch đang mất trắng, ông Út kéo thằng cò đẩy vào trong mui ghe, khom lưng giật mạnh cái mái đuôi tôm. Chiếc ghe xé nước lao đi. Thằng cò ngoái đầu nhìn lại, chỉ kịp thấy đàn dịch còn bỏ ở đó và gương mặt hớt hải chạy ra bờ đi của thằng bạn có tên là Cu Lửa. Hơn 10 năm về trước, ông Út Mén cũng từng một lần cuốn gối ra đi trong cái sự nhục nhã ê chề. Cho tới tận bây giờ, lịch sử nghiệt ngã ấy lặp lại thêm một lần nữa. Chẳng phải ai khác, gia đình ông chính là nhân vật chính trong câu chuyện thương tâm vẫn được người đời râm ran kể lại ở cái xóm dúi này. Ông Út chính là cha của kẻ ác nhân đã hại đời cô Lựu. Còn thằng cò, đứa trẻ tội nghiệp vốn chỉ biết làm bạn với bầy dịch suốt 10 năm qua, chính là đứa bé được sinh ra từ sự oán hận tột cùng, mang trong mình dòng máu tội lỗi mà cả xóm này đều ghê sợ. Giống dĩ ban đầu, khi chèo chiếc ghe quay trở lại khúc sông Sở Thượng, ông Út chỉ mang theo một nỗi niềm nhớ quê gia diết. Ông nhớ mộ mã tổ tiên vẫn còn nằm lạnh lẽo nơi đây, nhớ xóm làng ruộng đồng thân quen đã từng là nhà của mình suốt 40 năm ròng. Thấy thằng cháu nội tìm được chỗ chơi hợp tánh, ông đã mũi lòng mà nảy sinh sự tham lam. Ông tham lam muốn cảm nhận lại cái hơi ấm của mảnh đất quê hương, muốn được ở dăm bữa nửa tháng để tìm lại chút ký ức của những ngày chưa tan cửa nát nhà. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính. Mọi hy vọng của ông dở tan ngay trước mắt khi chiếc khăn rằn bị giật xuống. Dù thời gian trôi qua hơn một thập kỷ, nhưng sự phẫn nộ của dân xóm đối với tội ác của con trai ông vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua. Những lời chửi bới, những ánh mắt khinh khi đã dập tắt hoàn toàn giấc mơ hồi hương của một người già và sự hồn nhiên của đứa trẻ. Chiếc ghe lướt nhanh trên mặt sông, tiếng mái đuôi tôm nổ dồn dập, át đi tiếng khóc nghẹn ngào trong mui ghe. Hai ông cháu lại tiếp tục kiếp sống lênh đênh, chạy trốn khỏi một quá khứ mà dù đi đến đâu, nó cũng lẳng lặng bám theo như bóng với hình. Ông Út Mén ngồi ở lái, lòng nặng trĩu những suy tư. Ông đã chuẩn bị sẵn tâm thế để đối diện với những lời trách móc hay thậm chí sự oán hận từ đứa cháu nội. Thế nhưng suốt dọc theo bờ kinh dài hun hút, thằng cò chỉ nằm im phăng phắc trong mui ghe mà chẳng một lời oán than. Cho đến khi trời tối mịt, ông Út mới cho ghe tấp vào, neo lại bên một bờ đê hoang vắng. Lúc này thằng cò mới từ từ bò ra khỏi mui ghe. Nó ngồi xếp bằng, đưa đôi bàn tay nhỏ xíu hơ lên cái cà ràng đang đỏ lửa. Nhìn ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt còn dương nét bàng hoàng, nó khẽ thở dài tiếc nuối nói với ông: "Nội đi lẹ quá à. Dịch không kịp lùa lên ghe, mai mốt lấy cái gì ăn đây nội?" Nghe câu hỏi ngô nghê, ông bỗng bật cười nhẹ nhõm. Ông biết rằng đứa nhỏ này dù mang trong mình dòng máu đầy uất hận của người mẹ quá cố, nhưng nó vẫn là đứa cháu hiếu thảo và kiên cường mà ông đã nuôi nấng bằng từng muỗng nước cơm trên mặt nước lớn ròng. Ông xoa đầu nó, giọng run run vì xúc động: "Bơi mình lên bờ tìm chỗ mua lưới, rồi hai ông cháu chuyển qua đánh cá mà ăn. Dịch chiếc gì tầm này nữa, chăng tụi nó mệt muốn chết mà còn rắc rối đủ được." Vậy là giữa không gian mênh mông của đất trời, hai ông cháu nhìn nhau cười khà khà. Những u uất ban trưa dường như tạm thời tan biến theo làn khói trà mục thơm nồng. Gió bỗng nổi lên mạnh hơn, làm chiếc ghe tam bản lắc lư nhẹ trên mặt nước. Ngay lúc đó, trên khúc sông vắng bỗng vang lên tiếng dịch kêu hoàng hoạt gần ngay sát bên hông ghe, khiến cả hai ông cháu giật mình. Ông Út cháu giác nhìn quanh, từ trong màn sương một đàn dịch bầu cánh trắng lướt đi trên bờ đê. Sau cùng đàn dịch là ánh đèn dầu leo lét hắt lên gương mặt của một người con gái. Thằng cò ngơ mặt nhìn chị Lựu đang lững thững dắt đàn dịch đi tới. Nó nhận ra đó chính là hơn 100 con dịch bầu của hai ông cháu đã bị thất lạc trong cơn hỗn loạn trong xóm dưới. Chị Lựu vẫn giữ nụ cười hiền queo, đôi tay trắng ngần cầm cây đèn dầu đưa lên cao, như muốn soi rõ hơn về phía chiếc ghe tam bản. Ông Út Mén cuống cuồng vớ lấy sợi dây của cái mái đuôi tôm, thế nhưng nó chẳng hề hoạt động. Ông đành lấy cây dầm tre để đẩy chiếc ghe ra xa bờ, nhưng mặt nước bỗng cuộn lên từng đợt sóng mạnh quái đẳng, cứ thế đánh tới tấp vào mạn ghe, đẩy chiếc ghe trở ngược vào bờ đi. Ông đứng chắn trước mặt thằng cò, nắm chặt cây dầm tre thủ thế, đầy cảnh giác nhìn về phía bóng hình mờ ảo trên bờ đê. Thế nhưng chị Lựu chẳng hề có vẻ gì là muốn tấn công. Chị lặng lẽ lùa đàn dịch bầu đi tới, đôi mắt chị hướng về phía thằng nhỏ phía sau. Má trả cho cò đàn dịch bầu, sao con đi mà không tới chào má một tiếng gì? Ông Út đẩy mạnh thằng cò vào sâu trong mui ghe, đối diện với người con gái đã nằm dưới nấm mộ xanh cỏ từ 10 năm trước. Mày đi chưa Lũ? Nghiệp của thằng con tao tạo ra, tao và nó vẫn đang phải trả giá từng ngày từng giờ. Mày còn muốn cái gì nữa Lũ? Lũ khẽ nghiêng đầu, ánh đèn dầu leo lét soi rõ gương mặt khổ đau cùng cực chẳng thua gì ông Út. Tôi tới thăm con tôi, tôi mang thai 9 tháng 10 ngày, dứt ruột đẻ nó ra, mà ông hỏi tôi vậy là sao hả ông Út? Tôi có làm chuyện gì quấy đâu mà ông xua đuổi tôi. Nó là con mày, nhưng cũng là cháu nội của tao, đừng có hòng mà đụng được vô người nó. Thằng cò từ trong mui ghe bò ra, đôi mắt nó nhìn chị Lựu đầy khao khát và tò mò. Chị Lựu là má của em thiệt hả? Rồi chẳng đợi ông nội trả lời, nó nắm lấy tay ông Út, nài nỉ trong nước mắt. Nội ơi, con có má rồi, nội đừng có đuổi má con đi mà tội nghiệp, nội cho má con ở lại với con nghe nội. Lựu nở nụ cười hiền khô, một chân đã đạp lên mui ghe. Dù vẫn vô cùng cảnh giác kéo thằng cò về phía sau, nhưng nhìn vẻ mặt khẩn thiết của đứa cháu mồ côi, ông Út dường như chẳng nỡ lòng nào chia cắt mẹ con họ thêm nữa. Ông để Lựu bước hẳn lên chiếc ghe tam bản của mình, nhưng vẫn không quên hỏi để giải tỏa nghi ngờ. Mày đã từng làm hại nó lần nào chưa Lựu? Hai bữa trước, phải mày hại nó té lộn cổ xuống sông không? Lựu chua xót lắc đầu, đôi mắt đượm buồn nhìn xuống dòng sông lạnh ngắt. Bữa đó tôi muốn tới cứu thằng nhỏ lắm chứ, nhưng chiếc ghe này có thần sông che chở, hay không có chủ ghe cho phép thì hạng khuất mặt khuất mại như tôi nào dám bước tới gần mà cứu con mình được. Ông Út nửa tính nửa nghi, nhưng vì thương đứa cháu nội cả đời chưa một lần biết mặt mẹ, và niềm tin rằng đã làm mẹ thì sẽ thương con mình, ông chấp nhận cho cuộc trùng phùng diễn ra. Trong mui ghe chật hẹp, tiếng thằng cò vang lên ríu rít kể cho mẹ nghe về tất cả những chuyện đã trải qua. Nó kể về những lần ăn quán ngủ định, về những cơn giông bão muốn lật úp cả kiếp người trên chiếc ghe cũ kỹ. Đáp lại lời nó là tiếng chị Lựu nghe như gió rít ngoài xa, lúc có lúc không. Ông Út ngồi lặng ở mũi ghe mà lòng dạ chộn rộn không yên. Mỗi lần ngoái đầu nhìn vào trong mui, ông lại thấy hình bóng chị Lựu lúc sáng lúc mờ, chập chờn như ánh đèn dầu trước gió, khiến cho ông không khỏi bàng hoàng về sự hiện diện của một người đã khuất ngay trên chính chiếc ghe của mình. Phía ngoài mạn ghe, bầy dịch bầu cũng trở nên kỳ quái vô cùng. Dẫu biết đó là bầy dịch của mình không sai, nhưng ông Út cứ thấy có điều gì đó không cách nào lý giải được. Đàn dịch này quá đổi trầm lặng, con nào con nấy đều giấu đầu vào cánh, rút mình vào nhau, tạo thành từng cụm trắng xóa trôi nổi khắp mặt sông. Ông Út rút mấy nén nhang, châm lửa, rồi cắm vào bát hương trước mũi ghe, khóe miệng mấp máy mà không phát ra lời khấn nào. Bởi trong thâm tâm, ông cũng sợ làm ảnh hưởng tới linh hồn của Lựu. Ông ngã lưng chợp mắt chập choạng được tới hơn nửa đêm, thì bất thình lình tỉnh giấc bởi những tiếng dịch càm cạp vang lên dồn dập từ bốn phương tám hướng. Bầy dịch xung quanh đồng loạt ngẩng cao đầu, đôi mắt đỏ ngầu dây kín mạn ghe. Rồi từ những ngóc ngách kinh rạch tối tăm, từ những hàng dừa nước mọc san sát cặp bờ đi, hàng ngàn con dịch kỳ lạ từ đâu xuất hiện, cứ thế nối đuôi nhau lội nước tiến về phía chiếc ghe. Ông Út giật mình, vội vàng quay người gọi giới vào trong mui ghe. Cò ơi, dậy đi con. Thế nhưng từ bên trong mui ghe lúc này không có ai, không thấy chị Lựu, cũng chẳng thấy bóng dáng thằng cò đâu cả. Ông Út đứng chơ dơ giữa dòng, giọng lạc đi giữa tiếng dịch kêu vang động cả khúc sông vắng. Cò, cò ơi! Đàn dịch lầm lũi xếp thành hàng dài, như muốn dẫn đường cho ông Út mén đi về một nơi nào đó. Ông Út lầm lũi chèo ghe nương theo sau. Con đường quen thuộc dần hiện ra trong màn sương đêm, dẫn lối về phía xóm dúi, nơi bắt nguồn của mọi nỗi đau và tội lỗi. Lúc này trong đầu ông Út chỉ còn hình bóng của Lựu. Ông hiểu rằng bao nhiêu năm tù tội của thằng con ông cũng chẳng thể nào gột rửa được mối thù thấu trời xanh của người con gái ấy. Khi ghe vừa cập bến nước cuối xóm, bầy dịch tản lên bờ đi, chạy lạch bạch hướng thẳng về căn nhà cũ của gia đình Lựu. Ông Út bước chân lên mặt đất ẩm lạnh, đôi mắt nhăn nheo đầy vẻ quyết tâm phải giành lại đứa cháu nội tội nghiệp bằng mọi giá. Xóm dưới đêm nay hắt hiu tĩnh mịch đến rợn người. Tiếng dao chạm vào thớt vang lên cành cạch từ phía căn nhà quan tàn. Ông Út rón rén bước qua dải hàng rào tre một nát. Ngay lập tức, bầy dịch dẫn đường quá thành một làn sương trắng rồi tan biến vào đêm đen. Từ phía sàn nước sau nhà, một bài ca cổ u uất cất lên, ai quán, lạnh lẽo. Hò ơi, con dịch chết trôi, không ai vớt ráo. Chớ tôi có chết, tôi có chết, không người héo lánh thăm tôi. Dòng sông nước chảy lạnh lùng, hồn tôi giấc dưỡng, hồn tôi giấc dưỡng biết dừng chân đâu. Lấp đó sau những mảng tường gạch đổ sập, ông Út kinh hoàng khi thấy Lựu đang ngồi chặt thứ gì đó trên thớt. Dưới ánh đèn dầu, ông trố mắt thấy thằng cò đang bị đè nghiến dưới lưỡi dao sắc lẹm. Mỗi nhát dao vung xuống, một phần cơ thể lìa ra, máu bắn tung tóe. Ông đau đớn muốn nổ mắt, nhưng khi Lựu ngước đầu nhìn ông, thực cảnh bỗng biến đổi. Trên thớt không phải thằng cò, mà là một con dịch bầu cánh trắng. Dù cổ đã đứt lìa, con dịch vẫn tung tăng chạy nhảy, nhập bọn cùng bầy dịch mắt đỏ trong cái chuồng sau nhà. Lựu đứng dậy, cả người ướt đẫm máu dịch, tay cầm con dao phai, lê từng bước nặng nề đến gần ông Út. Nhưng ông không hề chùn bước. Cháu tao đâu? Đó cũng là con mày dứt ruột đẻ ra mà, sao mày ác nhân quá vậy Lũ? Lũ chồm tới, gương mặt trắng bệch ghé sát vào mặt ông. Hơi lạnh từ cõi âm toát ra lạnh buốt. Tôi bầm nó ra cho dịch ăn rồi. Cái thứ nội giống bần tiện đó giữ làm cái gì? Đáng lý năm xưa tôi phải để cho nó chết luôn, để thằng cha nó sau này không có lấy một người thấp nhang. Ông Út căm phẫn đẩy lụ ra, nhưng bàn tay ông xuyên qua người cô như làn khói, khiến ông mất đà ngã nhào. Năm xưa nếu ông không dắt bầy dịch qua hội cưới thì đời tôi đâu có tan nát như thế này. Cha má đâu có ép tôi phải gả cho tên ác nhân đó để đổi lấy bầy dịch của ông. Tất cả là tại ông, tại thằng con ông, tại cái gia đình bần tiện của các người đã bức tử đời tôi. Bao nhiêu lời giải thích hay gian xin đều đông cứng lại nơi cổ họng. Ánh mắt Lựu lúc này đỏ ngầu như chứa cả một biển máu. Từng giọt máu đặc quánh rỉ ra từ tròng mắt, nhỏ xuống khuôn mặt già nua nhăn nheo của ông Út. Giọng Lựu vang qua những bức tường đổ nát của căn nhà quan. Còn ông dù phải trả giá bằng những năm tháng tù đày, nhưng nó vẫn được sống, được hít thở cái không khí này cho hết kiếp người. Còn tôi thì sao? Tôi chưa sống được nửa kiếp người đã phải bước sang kiếp quỷ. Công bằng ở đâu hả ông Út? Dường như cảm nhận được nỗi đau quất hận thấu tận trời xanh của Lựu, đang dịch mắt đỏ đằng xa cũng bắt đầu càm cạp lên ầm ĩ. Nhìn vào đôi mắt rỉ máu của Lựu, sự tuyệt vọng bao trùm lấy tâm trí ông Út. Ông biết cái nghiệp gia đình mình tạo ra quá lớn, lớn tới mức không gì có thể bù đắp nổi. Nhưng giữa cơn bão hận thù ấy, hình ảnh đứa cháu tội nghiệp đang bơ vơ giữa ranh giới sống chết đã cho ông sức mạnh để không buông xuôi. Ông gạt giọt máu trên mặt, nhìn thẳng vào vong hồn người phụ nữ đáng thương đó mà thốt lên bằng tất cả sự quyết tâm cuối cùng. Tao biết gia đình tao nợ mày một mạng, vậy thì mày muốn gì? Tao già rồi, cái mạng này cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Chỉ cần mày để cho thằng cò được sống, chỉ cần nó được bình an, thì mày muốn làm gì tao cũng được. Tao sẵn sàng đền mạng cho mày ngay lúc này. Nhưng tao cô đơn lắm, nó phải đi theo tao, nó là con tao, nó thương tao nên nó tự nguyện. Tao đâu thể ép uổng được ai nếu như người ta không bằng lòng. Cơn giận dữ bùng phát lấn át cả nỗi sợ hãi. Ông Út mén dùng tay chọi thẳng cây đèn bảo vào cái bóng dáng mờ ảo của Lựu. Cây đèn xuyên qua rồi rơi xuống, ánh lửa leo lét văng tung tóe trên nền đất, soi rọi những mảnh tường đổ sập và hàng rào tre một nát quấn đầy dây leo. Ông mắng lớn: đồ quỷ, mày dỗ dỗ nó, mày giả bộ hiền queo thương yêu cho nên nó mới bị mày gạt mà tin tưởng lầm người. Đồ yêu ma ác động! Lựu không hề né tránh, nụ cười bí hiểm của cô càng rộng ra đến tận mang tai, đưa ra lời thách thức quái đản. Vậy thì mày kiếm nó đi. Nếu mày kiếm được thằng cò trước tao, coi như mày thắng. Tao sẽ trả nó lại cho mày. Còn không thì nó phải theo tao, vì nó là con tao. Dứt lời, hình bóng Lựu tan biến. Ông Út nheo mắt lại để định hướng trong bóng đêm. Bỗng một bóng đen vụt qua nhanh như cắt ở rìa mắt, dáng dấp giống hệt thằng cháu nội của ông. Ông Út dồn hết sức chạy theo, nhưng chẳng thấy gì ngoài những bức tường gạch đổ sập. Sự im lặng đáng sợ bị phá vỡ bởi những ảo ảnh bắt đầu vây hãm lấy ông. Ông Út thoáng thấy đằng sau một bức tường cũ lộ ra góc áo bà ba xanh xám quen thuộc của thằng nhỏ. Nhưng khi hổn hển chạy tới gần, đó chỉ là một cành cây khô khốc. Từ trong hốc tối, gương mặt cò bất ngờ thò ra. Nó nở nụ cười hì hì, hồn nhiên như ngày trước. Con ở đây nè nội. Nhưng hễ ông Út vừa chạy tới nơi thì cái bóng dáng đó lại tan biến. Hàng chục bóng dáng thằng cò bắt đầu hiện lên liên tục ở khắp các góc kẹt, thoát ẩn thoát hiện, dần bào mòn sức lực già nua của người đàn ông đã 60 năm bôn ba trên đời. Giữa những ảo ảnh chập chờn, lũ với mái tóc đen dài xõa qua vai, thỉnh thoảng lại lướt ngang qua. Ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn ông như trêu ngươi, như đang thưởng thức một cuộc tìm kiếm tuyệt vọng của kẻ đã gián tiếp gieo rắc bi kịch cho đời mình. Như có linh tính dẫn lối, ông Út Mén quay phắt người lại phía sau. Bên cạnh cái chuồng vịt cũ nát, thằng cò đang đứng đó. Ánh mắt nó vô hồn nhìn trân trân vào khoảng không, chẳng rõ là người thật hay lại là một ảo ảnh khác của lũ. Không quản ngại thực hư, ông Út chạy ù tới, mừng húm khi nắm chặt được đôi bàn tay nhỏ xíu của đứa cháu. Lũ lướt tới, nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu ngươi. Đâu ông thử réo nó coi. Nó mà trả lời thì là cháu ông. Còn tôi kêu mà nó qua thì nó là con tôi. Mà hễ là con tôi thì tôi dắt nó theo về cõi dưới à. Ông Út biết rõ lũ đang dùng bùa phép gì đó ám vào cháu mình. Ông ra sức gọi, lay mạnh, thậm chí tát nhẹ vào má. Nhưng thằng nhỏ chớ hề nhúc nhích. Trong khi đó, lũ chỉ cần ngoắc nhẹ ngón tay, giọng thầm thì: Cò, đi theo má con. Thì thằng nhỏ từ từ bước về phía cô ta, mặc cho ông Út cố sức kéo lại. Sức cùng lực kiệt, ông Út tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất. Lũ nhìn xuống với ánh mắt ngạo nghễ của kẻ chiến thắng. Thôi, chào ông Út tôi đi. Ở dưới có đứa con bầu bạn, tôi cũng yên lòng rồi. Thằng cò bước nhẹ theo sau gót chân lũ. Nhưng khi vừa đến sát ranh giới của làng khối xám, đôi chân nó khựng lại mấy giây. Nó khẽ ngoái đầu nhìn ông Út. Nội ơi, con thương nội lắm, nhưng con phải đi với má rồi. Con không đi là má buồn, má quậy nội á. Dịch của mình má gom lại được hơn 60 con. Nội coi đếm lại rồi đi xứ khác sống nghe nội. Lụ dừng lại. Chị ngạc nhiên nhìn đứa trẻ mà chị ngỡ đã mất sạch thần trí. Ông Út cũng sụt sùi chửi trong nước mắt. Mày tính lại rồi, sao nội kêu mày không trả lời? Tổ cha mày cái đồ bất hiếu. Tại con thương nội, mà con cũng thương má nữa. Mặc dù má không thương con, con làm vậy má mới chịu thả nội ra. Con đi theo cho má đỡ buồn. Lụ khựng lại, bước chân chậm chậm rồi dứt khoát nhanh hơn. Phía chuồng vịt tỏa ra từng làn khói xám tanh nồng mùi máu. Cả hai bị làn khói bao phủ. Bầy vịt mắt đỏ biến mất, để lại những con vịt bầu bình thường của ông Út đang nằm im. Tuyệt vọng, ông bới móc lớp đất như một kẻ điên để tìm cháu. Tiếng đấm ngực thình thịch vang động cả gian nhà đổ nát. Căn nhà trở về nguyên trạng hoang tàn của nó. Trời hửng sáng, ông Lê bước về phía bến nước trong cơn hoảng loạn. Người dân trong xóm nhìn ông mình mẩy đất cát, đi đứng liêu xiêu như người say. Theo sau là đàn vịt bầu lết thích, họ cũng thôi bàn tán, cũng chẳng còn thiết tha với những lời mỉa mai, vì thực ra họ cũng nhận ra ông Út đã khổ lắm rồi. Tới bến sông, chiếc ghe đêm qua đã chìm hơn nữa, đồ đạc trôi dạt hết ra. Ông nhảy ụm xuống nước, chỉ kịp vớt mấy bộ đồ cũ của thằng cò mắc lại lên xào tre. Phút chốc, ông lão như già đi cả chục tuổi, cái lưng còng xuống, đôi mắt hằn sâu sự khắc khổ tột cùng. Ông nội! Tiếng gọi quen thuộc chợt vang lên. Một bóng dáng nhỏ xíu vụt tới, ôm chầm lấy ông Út vừa leo lên bờ, khiến ông mất đà, ngã lăn ra đất. Nội ơi, con về rồi nè, con về thiệt rồi nè. Ông Út bừng tỉnh, kéo cháu ra kiểm tra từng kẻ tay kẻ chân cho rõ ràng. Sao mà con về được? Có con lụ nó. Má cho con về. Má nói bắt con đi rồi á, mốt không có ai hương khói nhang đèn cho má, nên má tha. Nhưng mà má dặn ông cháu mình không được lên đền nữa, phải ở lại đây sống trên đất của má, lo dỗ nải cúng kiến cho má đàng hoàng thì má mới thương, má không bắt con đi nữa. Chỉ cần thấy thằng cháu bằng xương bằng thịt trở về, bấy nhiêu điều kiện có xá chi. Ông Út mừng rớt nước mắt, liên tục gật đầu. Được hết đó con. Nội hứa với má con, nội hứa mà. Nắng sớm rót mật xuống hàng dừa nước mọc dọc theo bờ kinh Sở Thượng. Thằng cu lửa đang cuộn tròn trong cái mền ghiền của nó, đang thiêu thiêu, nó bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc trước nhà. Cô lửa bật nhanh dậy như sốc, chân trần chạy ra trước cửa nhà, rồi mừng húm la lên sùm khắp xóm. Ồ, thằng cò, tao tưởng mày đi rồi chứ. Thằng cò đứng đó, trên tay xách hai con vịt bầu mập mạp, cười hì hì. Nè, nội tao kêu á đem qua cho tía mày. Đợt trước ông cháu đi vội quá, quên chưa trả tiền đồng cho tía mày á. Cô lửa nhận lấy hai con vịt nặng trịch, nhưng cái bụng thắc mắc dữ lắm. Rồi khi nào mày với nội lại đi? Đợt này định chạy đồng qua phía bên kia kinh hay là đi đâu xa nữa không? Cò lắc đầu, ánh mắt nó giờ đây bình thản và rạng rỡ đến lạ thường. Không có đi đâu nữa hết á. Má tao cho tao ở lại đây rồi. Ông cháu tao sẽ ở lại luôn trong nhà của má, rồi lo thợ cúng nhang đèn cho má mỗi ngày á. Thằng cu lửa mấy bữa nay lo buồn, không có nghe ngóng được chuyện gì rõ ràng. Tía nó thấy nó còn nhỏ nên không có kể gì cho nó nghe hết, chỉ nói là ông Út bận việc nên đi gấp thôi. Sau khi nghe được câu chuyện ly kỳ từ chính miệng thằng bạn kể lại, cu lửa giơ ngón tay cái thốt ra đúng hai chữ: chà, ngầu dữ. 10 năm lên đên ngược xuôi cuối cùng cũng khép lại. Đôi bàn chân nhỏ của thằng cò được bén rễ sâu vào lòng đất quê hương, gác lại một kiếp chạy đồng gian khổ. Ông và cháu giờ đây đã có một mái nhà để cùng nương tựa vào nhau, nơi những đêm vắng không còn tiếng sóng dỗ lo âu, khép lại một hành trình gian nan để bắt đầu những ngày tháng bình yên trên đất bãi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Dịch Chạy Đồng, một sáng tác của Kiều Chinh thuộc nhóm Viết Đất Đồng. Cảm ơn quý bà con khán thính giả đã cùng Huy đi đến hết buổi đọc truyện này. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.